One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1396, chương 70, chủ nhân sẽ thích. Từng cái khổng lồ rễ cây phá đất mà lên, lượn lờ xích hà, dày đặc phù văn, uy thế cực kỳ dọa người. Thiết huyết cổ thụ cành súng lại tới, muốn đem Bạch Viêm cùng Kim Sĩ Đại Mướn giết. Bạch Viêm trong tay kim ô phiến nhân thể một cái, hư không vặn vẹo, giống như cuồn cuộn màu vàng sóng lớn bình thường. Một mảng lớn màu vàng biển lửa lan tràn, thần hầu cùng đen trúc, ngũ thải khổng tước các loại. Một đám vương giả tất cả đều rút tay ra, chờ lấy xem kịch vui. Bạch Viêm cùng Kim Sĩ Đại Bằng liên thủ, thật sự là quá hung mãnh, làm cho người đáp ứng không xuể. Những này vương giả, cho dù là màu vàng thần hầu, trên thân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phụ thương. Bây giờ có thiết huyết cổ thụ hấp dẫn Bạch Viêm cùng Kim Sĩ Đại Bằng hỏa lực, bọn chúng càng là mừng rỡ dừng lại xem kịch vui, thở một ngụm, thuận tiện khôi phục một chút thương thế. Thiết huyết lần này xem như đá trúng thiết bản. Cái kia nhân hình lão gia hỏa quá mức hung tàn, kim ô hỏa càng là kinh khủng, nhiệt độ cao đến dọa người. Ngũ thải khổng tước lắc đầu liên tục, đối thiết huyết cổ thụ không phải rất xem trọng. Ngay cả cái kia chết hầu tử đều bị kim ô hỏa thiêu đến nhe răng trợn mắt, lại càng không cần phải nói bản thân liền sợ lửa thiết huyết cổ thụ. Dù là sức chiến đấu của nó cũng là vương giả cấp độ, thậm chí so với chúng nó ở đây một chút vương giả đều mạnh hơn. Nhưng tóm lại cũng không đổi được là một gốc cây thực sự gầm rú. Chấm ngoặc kép, lỗ đen cũng liền ngay cả phát ra tiếng giống. Phụ hoạng ngũ thải khổng tước, thiết huyết cổ thụ cái này 460 lần đoán chừng muốn bị dẫn đốt. Thiết huyết cổ thụ tính tình cũng quá bốc lửa. Chúng ta ở đây cái nào không có bị cái kia hung tàn thiếu niên khiêu khích qua? Hiện tại không phải cũng đều chịu đựng sao? Bích nhãn kim tình thú một bộ người từng trải bộ dáng. Trên người nó lân phiến bị đánh rớt một mảng lớn, lộ ra máu me đầm đìa da thịt, nhìn rất là thê. Một đám vương giả rất tán thành. Từ khi đi theo tiểu bất điểm thử qua thế giới mới nguyên liệu nấu ăn mỹ vị trình độ về sau, Bạch Viêm đối những cái kia có thể ăn đồ vật cũng bắt đầu chú ý. Với lại, cũng không biết có phải hay không cùng tiểu bất điểm ở lâu. Bạch Viêm nhìn thấy như là bích nhãn kim tình thú một loại hung thú, cũng không nhịn được muốn lời bình một lần, xác định phải chăng có thể xem như nguyên liệu nấu ăn. Làm được phải chăng mỹ vị, đại chiến một trận xuống tới, ngũ thải khổng tước, bích nhãn kim tình thú cùng thứ thú đều từng bị Bạch Viêm khâm điểm qua, săn giết sau muốn lưu một bộ phận làm nguyên liệu nấu ăn. Mà như lừa hắc cẩu cùng hầu vương loại người này hình, bị Bạch Viêm gọi là gân gà, bởi vì là hình người, sợ ăn sẽ có bóng ma, liên hạ nồi tư cách đều không có, chỉ có thể hoàn toàn thôn phệ hết. Bị Bạch Viêm sáng loáng điểm ra đến chuẩn bị làm sao ăn bọn chúng, một đám vương giả tự nhiên phẫn nộ. Bất quá, tại Bạch Viêm thể hiện ra thực lực cường đại, đem một đám vương giả tiếp được ngao ngao kêu to về sau, bọn chúng liền xem như có khí, cũng chỉ có thể kìm nén, không chỗ phát tiết. Quả nhiên, kim lãng cuồn cuộn, ngập trời đại hỏa hướng về thiết huyết cổ thụ đánh tới. Nhiệt độ siêu cao dưới, thiết huyết cổ thụ lá cây lập tức bị sát lại cuốn lại, mà đi sau ra dây lát ba ba tiếng vang, toát ra hỏa hoa, sau đó dần dần lan tràn. Thiết huyết cổ thụ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. A, chấm ngoặc kép, thiết huyết cổ thụ kêu thảm, cành loạn vũ, liên tiếp quất nát mấy ngọn núi. Rời xa Bạch Viêm, lần này thật vất vả đem trên người lửa dập tắt, thiết huyết cổ thụ lần nữa nhìn về phía Bạch Viêm lúc đã tràn đầy e ngại. Đối với Bạch Viêm những cái kia làm cho người căm tức lời nói, hiện tại liền xem như trong lòng có khí, Thiết Huyết Cổ Thụ cũng không dám lại tiếp tục công kích. Bạch Viêm Kim Ô Hỏa, đối với nó loại này mộc trúc sinh linh thực sự quá có lực sát thương. Nếu như lại đến mấy phiến, Thiết Huyết Cổ Thụ xác định vững chắc toàn thân lửa cháy. Nguyên khí đại thương, đầy trời cành quất kích mà xuống. Thiết Huyết Cổ Thụ lần nữa đem công kích nhắm ngay màu vàng thần hầu. Nó mục tiêu lần này là đến cướp đoạt thánh dược. Hiện tại chỉ cần Bạch Viêm không ngăn trở nó đoạt thánh dược, nó là sẽ không ở tự tiện hướng Bạch Viêm phát động công kích. Chúng ta cũng nên hành động, cẩn thận một chút, chớ bị cái kia bầy khỉ phát hiện liền tốt. Có thể ở ngoại vi đục nước béo cò, gặp thời cơ không sai. Đả thần thạch đề nghị, một đám người tất cả đều đồng ý. Thao túng hư không thảm bay hướng phía tịnh thổ chậm rãi tiếp cận. Dưới tảng đá lớn, tiểu lang cũng lay hai lần độc giác nhân hùng. Thử ý nó đã hành động, tiến về tịnh thổ, nơi đó có đồ tốt. Ai tổ tông của ta, người cũng đừng giày vò được hay không a? Độc giác nhân hùng trong nháy mắt khổ hạ mặt. Từ khi Bạch Viêm đuổi theo Kim Sĩ Đại Bằng, đem tiểu lang giao cho độc giác nhân hùng chiếu cố về sau, tiểu lang liền phát huy trọn vẹn nó thế giới mới bắc cấp khứu giác công dụng. Một đường thúc giục độc giác nhân hùng đi tìm bảo bối. Khi đó các lộ cổ thú lao ra, săn giết tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài. Mặc dù bị Bạch Viêm giết không ít, bất quá thời gian quá ngắn, căn bản không có giết tuyệt. Độc giác nhân hùng thán bất quá tiểu lang, lại thêm xác thực đối tầm bảo lại hứng thú, liền mang theo tiểu lang bước lên tầm bảo hành trình. Dù sao tiểu lang cái mũi rất linh, căn bản vốn không sợ đến lúc đó tìm không thấy Bạch Viêm. Bất quá phàm là bảo vật chỗ, nhất định có cường đại hung thú chiếm cứ. Độc giác nhân hùng mang theo tiểu lang, không chỉ có phải đề phòng những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ xông tới cường đại cổ thú, còn phải mạo hiểm đi đoạt bảo. Mặc dù có IBM nhóm thủ hộ, độc giác nhân hùng vẫn là bị chơi đùa thực sự không rõ. Dù là cuối cùng xác thực tìm được không ít bảo bối tốt, tỉ như độc giác nhân hùng hiện tại đánh lấy thanh này hoa dù, có thể ẩn tàng khí tức không bị những cái kia cường đại cổ thú phát hiện. Hiệu quả không thể so với những cái kia thuần huyết sinh linh có bảo cụ kém. Phải biết, những cái kia thuần huyết sinh linh trên thân mang bảo cụ đều là trong tộc trưởng bối ban thưởng xuống, có thể rất tốt ẩn tàng khí tức, tránh thoát khỏi Bách Đoạn Sơn các vương giả dò xét. Tiểu lang bắt đầu ở độc giác nhân hùng trên thân mài răng. Nó bị Bạch Viêm vì rất nhiều linh dược, lại uống qua Bất Lão Tuyền, lúc này răng đã rất sắc bén, mài đến độc giác nhân hùng thẳng biêu răng nhếch miệng. Ai Minh, đau đau đau, người tranh thủ thời gian nhả ra. Ai Minh, đau chết lão có thể, ta. Độc giác nhân hùng liền vội vàng đem tiểu lang kéo ra. Một chương có thể mặt đều nhanh muốn bóp méo. Cũng không biết người cái tên này đến tột cùng là thế nào lớn lên. Cái mũi linh không bình thường không nói, liền ngay cả răng cũng cứng như vậy. Hết lần này tới lần khác trên thân vẫn chưa hết xương. Ngoại trừ bộ dáng đặc thù một điểm, thật liền là bình thường một cái sói. Độc giác nhân hùng nghi ngờ nói thầm, lập tức nhận mệnh chống đỡ hoa dù, hướng về tịnh thổ phương hướng đi đến. Hắc, người cái vật nhỏ này cái mũi luôn luôn rất linh, lần này ta ngược lại muốn xem cái kia phiến khỉ trong rừng đến tột cùng có vật gì tốt. Tiểu bất điểm xông vào trong một khu rừng rậm rạp, phát hiện những này cây trên cành cây mọc ra từng cái giống như là đầu khỉ đồ vật, phát ra trận trận mùi thơm ngát, ẩn chứa linh khí phá lệ nồng đậm. Đây là cái gì? Tiểu bất điểm nghi hoặc, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Đây là nấm đầu khỉ. Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên, vì tiểu bất điểm giải thích nghi hoặc. Truyền thuyết đây là cùng đầu sư tử, hổ cốt canh đặt song song tuyệt đỉnh mỹ vị. những này nấm đầu khỉ linh khí sung túc, nhất định ăn thật ngon. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt hai mắt sáng lên, lau nước miếng, hắc hắc, vật này không tệ, quay đầu hái được làm phó tài liệu, lại phối hợp lão có thể thủ nghệ của ta, chủ nhân ăn nhất định sẽ rất cao hứng. Một bên khác, mang theo tiểu lang một đường đi tìm tới độc giác nhân hùng cũng hắc hắc trực nhạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.